Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 1470. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1470 dứt lời, đám người Thê Gia Tư Mã đều nhìn chằm chằm Lâm Chính, đợi anh trả lời. Một số người nở nụ cười, một số thì tỏ vẻ cợt nhả. Tuy Thê Gia Tư Mã không được xem là gia tộc hạng nhất ở Yên Kinh, nhưng so với đám người đầu đường xó chợ ở Giang Thành thì vẫn hơn chứ. Có thể hợp tác với gia tộc lớn ở Yên Kinh là chuyện bao người mơ ước. Thần Y Lâm này có bản lĩnh nhưng chắc chắn sẽ mong chờ chuyện này lắm nhỉ. Cả đám đồng loạt nhìn anh, đợi xem dáng vẻ anh đội ơn Thê Gia Tư Mã, mừng rỡ như điên. Chỉ là, Lâm Chính vẫn ngồi ở đó, không thèm ngẩng đầu, vẻ mặt cũng không đổi, từ tốn nói. Chuyện này để bàn sau, dáng vẻ điềm đạm, không sợ mưa to gió lớn, bọn họ vô cùng bất ngờ. Tư Mã Tàng chợt nhíu mày, thế bây giờ cậu muốn bàn chuyện gì? Phái người bắt cóc Tô Nhan, tính kế giết tôi, phái người lái xe tông Tần Bách Tùng, ai đã đưa ra chủ ý cho những chuyện này? Lâm Chính vô cảm hỏi. Chẳng phải tôi đã nói lúc nãy rồi sao? Đều là tôi phái người làm, Tư Mã Tàng nghiêm giọng trả lời. Nói vậy là mấy ý này đều do ông đưa ra, Lâm Chính hỏi lại, vẻ mặt lạnh lùng hơn nhiều. Hừm, Tư Mã Tàng thấy có gì đó không ổn. Một cao thủ của Thê Gia Tư Mã đứng phía sau thấy không nhịn được nữa, hừ lạnh. Tên họ Lâm kia, giọng điệu kiểu gì đó, mày muốn làm gì, muốn ra tay à, ai đưa ra ý đó là mày muốn giết người đó à? Thế tao nói cho mày biết, ba chuyện đó đều do tao đề xuất đấy, tao kiến nghị gia chủ làm vậy đấy, sao nào? Vậy sao, cuối cùng Lâm Chính cũng đã ngẩng đầu, đôi mắt âm u nhìn chằm chằm kẻ kia. Sát ý chậm rãi tỏa ra từ người anh. Thần Y Lâm, tôi biết cậu là một bác sĩ, thực lực phi phàm, nhưng tôi khuyên cậu trước khi ra tay phải nghĩ cho thật kỹ hậu quả, tôi đã dám đến đây thì đương nhiên đã chuẩn bị chu toàn mọi thứ cả rồi. Nếu chúng tôi ở đây có ai bị thương thì e rằng bạn bè người thân của cậu cũng phải chịu tội đấy. Có khi là tai nạn xe, có khi là té sông, hoặc có thể là bất cẩn ngã lầu. Cậu nghĩ cho kỹ, Tư Mã Tàng thản nhiên nói, thế này là đang uy hiếp rồi. Tư Mã Tàng đã biết chuyện ở Kỳ Dược Phòng từ lâu rồi. Nếu đã dám đi từ Yên Kinh đến đây, sao Tư Mã Tàng không chuẩn bị gì cho được? Thế nên trước khi ông ta xuống máy bay, lực lượng của Thê Gia Tư Mã đã trà trộn vào Giang Thành rồi. Nhưng lúc này, Lâm Chính đứng lên, chỉ một động tác đơn giản, đã khiến đám người Thê Gia Tư Mã cực kỳ căng thẳng. Họ thấy Lâm Chính đi về phía cao thủ vừa lên tiếng kia. Mày muốn làm gì? Kẻ kia ngẩn ra. Lập tức quát lên. Đứng lại đó cho tao. Mày làm gì? Những người khác của Thê Gia Tư Mã cũng lần lượt lên tiếng, đứng cản trước mặt Lâm Chính. Cách chương.